Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2707. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2707. Lúc này, bên ngoài biệt thự của nhà họ Tô đã bị niêm phong. Euro ó vẻ như có nhiều người đang theo dõi bên ngoài. Trái tim của Quan Triều Viễn đột nhiên bị siết chặt. Không thể nào, chắc sẽ không đâu. Anh càng ngày càng đến gần. Giọng nói của những người xem xung quanh anh cũng rơi vào tai anh ta. Chấm, những kẻ cướp nhà đúng là đồ đê tiện. Đúng vậy, cướp thì cướp đi, lại còn đập phá nhà của mọi người thành một đống hỗn độn. Tôi nghe nói rằng bên trong còn dùng dao tấn công. Tôi vừa rồi cũng nghe thấy tiếng súng. Cô có nhìn thấy vũng máu ở cửa không? Tôi nghe nói có người bị bắn. Mọi người nói xem, có khi nào là chủ nhân của biệt thự gặp tai nạn không? Quan Triều Viễn sắc mặt càng ngày càng ảm đạm, anh thô bạo đẩy những người đang xem đó ra. Và lao thẳng ra ngoài qua hàng rào. Này anh không được vào, anh không được đi vào. Bảo vệ ở cửa nhanh chóng đưa tay ra ngăn cản. Pháp y đang được thu thập bên trong. Anh không thể vào. Quan Triều Viễn trực tiếp hạ gục người đó bằng một cú đấm rồi lao vào. Lúc này, trái tim anh như bị rỗng ruột. Bởi vì vừa rồi khi anh đi vào, anh đã nhìn thấy vỏ đạn ở cửa và một vũng máu bên cạnh. Tô Lam, nếu em dám chết, anh nhất định sẽ đào em ra khỏi mộ. Quan Triều Viễn nhìn đống hỗn độn trong phòng, chỉ cảm thấy có một sự hoảng sợ cực lớn nuốt chửng anh. Anh đúng là một tên khốn nạn. Lúc đó, cô sợ hãi trước lời cầu hôn của anh. Anh nên bỏ mặc tất cả mọi thứ rồi lao vào ôm chặt cô vào lòng. Tại sao anh có thể trốn tránh cô? Nếu anh không trốn tránh cô thì cô đã không rơi vào tình huống nguy hiểm như ngày hôm nay. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ ngoài cửa. Anh Quan, Quan Triều Viễn quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy một cảnh sát đang kinh ngạc nhìn anh. Anh Quan, cô Tô đã đến đồn cảnh sát ghi lời khai rồi. Anh không biết sao, ghi lời khai, có nghĩa là cô ấy không sao. Mặt Quan Triều Viễn đen xì, anh nhanh chóng quay lại và đi thẳng vào chiếc Rolls Royce màu đen. Đến đồn cảnh sát, vâng, ông chủ, Tô Lam ngồi bên ngoài phòng thẩm vấn. Cô không nói một lời nào, như thể đang mất hồn sau một cú sốc lớn. Nữ cảnh sát ở bên cạnh rót cho cô một cốc nước. Cách chương.